Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, chương 445, đội bóng rổ tao ngộ khốn cảnh. Lúc này, Đại Ma Vương cùng hắn mấy cái này đồng đội còn không biết. Bọn hắn đội ngũ bên trong đoạn này giọng nói, tại sao trận đấu bị truyền ra, trở thành liên minh huyền thoại trong lịch sử một đoạn truyền kỳ. Thần ca nghiêu bước, thần ca 666. Giết tốt, xinh đẹp, Lý Sấm bọn người nhìn thấy Đại Ma Vương cái chăn giết. Đều là kích động không thôi, khí thế tăng nhiều, rất hiểm, cũng là vận khí ta tốt. Tô Thần mỉm cười, nói ra cùng Đại Ma Vương hoàn toàn tương phản lời nói. Trên thực tế, cao thủ chân chính so chiêu nào có vận khí, đều là lẫn nhau tâm lý đánh cờ, và các loại số liệu tính toán cùng trưởng khống. Ở phương diện này, Tô Thần cái này hoàn toàn xứng đáng học thần, không thể nghi ngờ là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Liền số liệu bóng rổ loại này biến thái thao tác cũng có thể làm đến hắn. Đối tổn thương đem khống, lượng máu lam lượng các loại số liệu tính toán không hề nghi ngờ là Đại Ma Vương không cách nào so sánh. Sau đó hai ván tranh tài, Tô Thần một tay Fizz, một tay LeBlanc, thật làm đến đối Đại Ma Vương áp chế. Si chiến đội đám người cũng là càng đánh càng có tự tin, khí thế như hồng. Cuối cùng, si chiến đội lấy 3-1 chiến tích, đánh bại ba quán vương triều SKT, đoạt được lần này quý bên trong thi đấu quán quân. Dòng dã 4 trận trong trận đấu, Tô Thần hoàn mỹ đến gần như tìm không ra bất luận cái gì tì vết thao tác, ý thức, đoàn chiến các loại, trở thành vô số liên minh huyền thoại người chơi trong lòng quỳ bái thần thoại. Làm tranh tài kết thúc, si chiến đội đám người tay nâng quán quân cúp lúc, Lý Sấm tên này còn vị thành niên tiểu tướng vui đến phát khóc. Ôm thật chặt quán quân cúp như rơi trong mộng, những người khác cũng là nụ cười sán lạn. Tô Thần tuấn lãng trên mặt là hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt nụ cười. Không quan tâm hơn thua đứng tại trong đám người ở giữa. Đối với hắn mà nói, cái này sân khấu chú định chỉ là một trận xem như thú vị thể nghiệm. Sau trận đấu, Đại Ma Vương tiếp nhận phỏng vấn. Hắn rất mạnh, cái này chiến đội cũng rất tốt. Mặc dù thua, nhưng ta thật cao hứng. Thật. Hy vọng toàn cầu tổng quyết tái còn có thể gặp lại. Thời điểm đó ta sẽ thay đổi càng mạnh. Theo trong TV thấy cảnh này thời điểm, Tô Thần bọn người ngay tại Vân Thư Vũ du học lúc tại London mua một bộ phòng ở bên trong. Tô Thần vì mọi người làm một trận mỹ vị mà phong phú bữa tối. Đám người ăn uống thả cửa, nâng ly cạn chén. Cuối cùng đều là say khướt ở phòng khách trên ghế salon ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ. Bị Lý Sấm bọn người rót không ít rượu. Vẫn như cũ thanh tỉnh Tô Thần. Cùng Vân Thư Vũ đồng thời thu thập xong tàn cuộc về sau, liền cáo từ chuẩn bị trở về nước. Ngươi bây giờ liền trở về. Vân Thư Vũ kinh ngạc nói. Tô Thần cười gật gật đầu. Gấp gáp như vậy làm gì? Ngày mai mọi người cùng nhau trở về chứ sao? Vân Thư Vũ khuyên. Không, Tô Thần lắc lắc đầu nói. Thực không dám giấu giếm. Trường học đội bóng rổ còn có tranh tài. Ta phải mau chóng chạy trở về. Cái gì tranh tài gấp gáp như vậy? Ta nhìn ngươi là nhớ ngươi bạn gái đi. Vân Thư Vũ trợn trắng mắt trêu ghẹo nói. Tô Thần chỉ là cười cười. Cũng không có phủ nhận. Cái kia có muốn hay không ta gọi điện thoại để người cho ngươi đặt trước vé máy bay? Vân Thư Vũ cũng lại không giữ lại, mở miệng nói ra, không cần, trên đường tới ta đã đặt trước. 9 giờ, ta về khách sạn thu thập một chút hành lý, đi qua hẳn là vừa vặn. Tô Thần vừa cười vừa nói, được thôi, vậy ta cùng ngươi đồng thời về khách sạn. Vân Thư Vũ mở miệng cười. Thấy Tô Thần mặt lộ nghi hoặc tức giận nói ra, nơi này một đống uống say đại lão gia, ta một cái nhược nữ tử tại cái này không sợ à. Ha ha, Vân tổng ngươi cũng coi như nhược nữ tử. Tô Thần buồn cười trêu ghẹo, tới ngươi đi, ta làm sao lại không tính nhược nữ tử. Vân Thư Vũ tức giận cho hắn bả vai một quyền. Hai người trở lại khách sạn, Tô Thần thu dọn hành lý về sau, Vân Thư Vũ tiễn hắn bên trên một chiếc taxi. Tô Thần, lần này đa tạ, chờ ta về nước hết bận, mời các ngươi hai cái miệng nhỏ ăn tiệc. Vân Thư Vũ đứng tại ngoài xe khoát tay nói tạ, cười khanh khách nói, tốt. Tô Thần đáp ứng một tiếng, sau đó dùng thuần thục tiếng Anh để tài xế lái xe. Theo London đến Mado phi hành phải kém không nhiều 12 giờ. Lại thêm lệch giờ nguyên nhân, Tô Thần đến Mado thời điểm là hơn 4 giờ chiều. Lâm Vũ Manh đã thật sớm ngay tại ngoài phi trường chờ. Thấy mang theo khẩu trang cái kia đạo thân ảnh quen thuộc đi tới. Chải lấy bím tóc đuôi ngựa, mang theo một cái rất phong cách tây cái mũ với tư cách che giấu nàng. Lập tức vui sướng chạy chậm đi qua, Tô Thần cũng thấy được nàng, buông xuống hành lễ mỉm cười giang hai cánh tay, tùy ý Lâm Vũ Manh nhũ yến đầu hoài đồng dạng ôm lấy hắn. Hai người đều không có mở miệng nói cái gì, chỉ là cứ như vậy lặng lặng ôm ấp lấy. Chung quanh các lữ khách đều là quang tới ghen tị chúc phúc ánh mắt. Thần ca, chúc mừng ngươi. Lâm Vũ Manh khuôn mặt nhỏ chôn ở hắn tâm khẩu, không muốn xa rời cọ cọ, ngửa đầu nét mặt vui cười như hoa nói, liền không có tính thực chất. Tô Thần nghiền ngẫm cười một tiếng, Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhón chân tại hắn trên môi hôn xuống. Không đủ, Tô Thần bất mãn bĩu môi. Ai nha, Lâm Vũ Manh đột nhiên chụp được cái trán, sắc mặt nóng nảy nói ra, thần ca, chúng ta không rảnh tại cái này lãng phí thời gian, nhanh đi phương đông sân vận động, các người đội bóng rổ đang cùng Giang Bắc Đại học thi đấu đâu. Mạn Mạn các nàng đều tại cái kia, vừa rồi gọi điện thoại đến nói xong giống như tình huống không tốt lắm. Nói, liền dắt lấy Tô Thần hướng ngoài phi trường mà đi. Tô Thần vội vàng một tay nâng dương hành lý, đi theo nàng bước nhanh rời đi. Nói một chút, tình huống như thế nào? Cản chiếc taxi thẳng đến Lâm Vũ Manh nói tới phương đông sân vận động. Tô Thần nghi ngờ hỏi, Giang Bắc Đại học nghe nói cũng là rất mạnh đội ngũ. Năm nay còn ra một thiên tài, nghe nói đã bị NBA một cái đội bóng nhìn trúng. Hơn nữa người này chơi bóng rất không nói đạo lý, đem chúng ta đội bóng Vũ Sơn cho làm bị thương. Lâm Vũ Manh trầm giọng nói. Tô Thần nhíu mày, đối phía trước tài xế đại thúc nói ra, sư phụ, có thể hay không lái nhanh một chút, ta vội vàng đi thi đấu. Đúng vậy, không có vấn đề, tài xế đại thúc vui vẻ đáp ứng. Một cước chân ga tăng lên tốc độ xe. Mấy giờ bắt đầu tranh tài? Tô Thần lại hỏi, 3:30 bắt đầu. Lâm Vũ Manh lo lắng nói, không có việc gì, hẳn là tới kịp. Tô Thần cười cười, tiểu tử là đi đánh cả nước sinh viên bóng rổ thi đấu vòng tròn đi. Ta lúc còn trẻ cũng thích chơi bóng rổ. Không có việc gì, xem ta, bảo đảm cho các ngươi kịp thời đưa đến. Tài xế đại thúc nhếch miệng cười một tiếng. Lão tài xế bắt đầu đua xe, thuần thục khống chế xe xuyên qua tại trong dòng xe cộ. Hơn 10 phút, xe liền mở đến phương đông sân vận động. Tô Thần cho thêm 20 khối tiền tiền bao ơ. Tài xế đại thúc vui vẻ nói lời tạm biệt lái xe đi. Hai người vội vã chạy chậm đến tìm tới sân thi đấu. Hiện trường cực kỳ náo nhiệt, bốn phía xem so tài người xem rất nhiều. Tiếng hò hét liên tiếp, dù sao sân nhà, đại thể đều là Mado Đại học người ủng hộ, cũng có số ít là Giang Bắc Đại học. Tô Thần còn rất rõ ràng nghe được có không ít người đang gọi một cái gọi, Cao Đôn, danh tử. Suy đoán hẳn là Giang Bắc Đại học tên kia bị NBA đội bóng xem trọng thiên tài. Ánh mắt nhìn về phía giữa sân, chỉ thấy Vũ Sơn bưng lấy hai tay, vẻ mặt âm trầm ngồi đang nghỉ ngơi khu. trong đôi mắt tràn đầy lửa giận cùng lo lắng. Song phương điểm số là 65-76. Giang Bắc Đại học dẫn trước 11%, mà tranh tài đã đánh tới nửa chặng sau. Chỉ còn lại không tới 15 phút. Thần ca, ngươi mau đi đi. Lâm Vũ Manh theo Tô Thần trong tay đoạt lấy dương hành lý tay hãm. Gấp giọng thúc giục nói. Xem ta. Tô Thần đối nàng cười cười. Bước nhanh đi hướng ra trận địa phương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.